Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 43, đã hiểu. 30 càng hoàn thành, cầu dưới đặt mua, kết thúc một ngày, mệt đều nhanh đánh giấm. Nhất rất mã để người đau, bi, nín tiểu, Thẩm Minh đã rất khống chế chính mình. Trên căn bản, mặc vào đạo cụ trước 1 giờ, giọt nước không uống, vẫn là vô dụng. 2 giờ, buồn đái kéo tới, làm sao bây giờ? Thoát một lần quần áo mặc thêm vào. 40 phút đi qua rồi. Vậy thì nín đi. Nín tiểu chỗ hỏng rất nhiều. Nói cách khác tổn thương bàng quang. Còn có thể thương thận. Không xong rồi. Kết thúc quay chụp. Thẩm Minh chuyện thứ nhất chính là nói cho Trần Húc. Để hắn mua một sấp tã lót người lớn. Xấu hổ. Ôm một bao ăn nhi khang. Thẩm Minh trở về phòng. Chuẩn bị nghiên cứu một chút cách mặc. Sau đó liền nhìn thấy tức giận nãi tiêu. Sau khi nghe ngóng mới biết, hóa ra là cách xa ở Hàn Quốc Imuna sượt nhiệt độ rồi. Không nói gì, thật không nghĩ tới Lim Yuna cũng là nữ nhân như vậy. Sớm biết liền pháo một cái rồi. Chính ngươi nhìn một chút hot search, thật nhiều người đem ngươi hai đi qua tổng kết ra rồi. Nãi tiêu cắn răng, ta thực sự là coi thường ngươi. Lại liền Im Yuna đều cùng ngươi có một đoạn đi qua. Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Ngươi là ta một nữ nhân đầu tiên, cũng là cái cuối cùng. Thẩm Minh trực tiếp phủ nhận, mặt không đỏ, tâm không nhảy. Vậy ngươi nói, có hay không biểu đạt quá hào cảm? Ngoặc kép, không có, ta không phải người tùy tiện. Vậy tại sao Yuna sẽ ở trong tiết mục như vậy nói? Nàng một người nước ngoài, tiếng Hoa bác đại tinh thâm, lý giải sai lầm đi. Lý giải sai lầm, Thẩm Minh là chính mình lai. Kia, vậy ngươi làm sáng tỏ một hồi. Làm sáng tỏ cái gì? Liền ở Weibo nói, ngươi không có biểu đạt quá hào cảm. Ngoặc kép, không muốn đi, đều là bằng hữu. Hơn nữa Yuna tỉ xác thực ta giúp người qua ta không ít. Lần thứ nhất hot search cũng là bởi vì Yuna. Loại này ân tình, rất khó trả lại. Ngoặc kép, người còn nói hai người không liên quan. Liền bình thường bằng hữu. Năm ngoái đập xong đô, ta liền chưa từng thấy nàng. Hiện tại Trung Hàn quan hệ căng thẳng, nàng cũng sẽ không chạy Trung Quốc phát triển. Nàng nếu là gả cho ngươi, không phải có thể đến Trung Quốc mò tiền mà. Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Nàng muốn gả, ta còn không muốn kết hôn đây. Nãi tiêu liếc hắn một cái, nhân ra nhưng là châu Á nữ thần nha. Ngữ khí tràn ngập mê hoặc. Ngoặc kép, có quan hệ tới ta sao? Ta muốn kết hôn chỉ có ngươi một vị. Thẩm Minh dò ra cánh tay, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng. Sau đó nãi tiêu con mắt khép lại, chờ đợi môi giáng lâm. Chờ chút, ta đi phòng rửa tay. Quang câu nói tiếp theo, Thẩm Minh vọt vào phòng rửa tay, nín không ngừng tiểu. Còn có, ngày 16 tháng 9, bành bành kết thúc hành trình, đến Đông Phương ảnh thành. Công nhân viên dẫn hắn đến số 20 lều chụp ảnh. Sau khi đi vào, trực tiếp bị tình huống trước mắt kinh ngạc sững sờ. Một bầy nhân viên chăm sóc sức khỏe vây quanh đồng thời. Ngoài miệng không ngừng nói, mau mau mau, truyền oxy, nhân đan, đạt thuốc, ăn nữa một viên, không thể ăn nữa, ta đã ăn 2 viên. Đến gần rồi, bành mới nhìn rõ, là Ngô Mạnh Đạt, lão tiền bối tựa hồ rất tức giận. Đập, a, làm gì không tiếp đập, ta còn chưa có chết, có thể kiên trì. Quách Phàm nhỏ giọng nói, vừa nãy tia sáng không được, cần một lần nữa treo oai. Vậy thì đến a, không có chuyện gì, ta chết không được. Nhân viên chăm sóc sức khỏe trực tiếp ngăn cản, hiện tại không được, chí ít chờ nhịp tim quá 45. Thẩm Minh mở miệng, ngoặc kép, đạt thúc, trước đập chúng ta diễn. Ngài hơi hơi dừng một hồi. Ngoặc kép, vậy được, ta đi nghỉ một lát. Sau đó mấy cái công nhân viên dơ lên cáng cứu thương đem Ngô Mạnh Đạt kéo đi rồi một bên. Ồ, Bành Minh đến rồi. Thẩm Minh ngẩng đầu, nhìn thấy Bành Dục Sướng. Người sau sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Bỏ ra khuôn mặt tươi cười. Thẩm Minh, ngoặc kép, người trước ở bên cạnh nhìn một hồi đi. Chúng ta còn có một hồi vở kịch lớn muốn đập. Quách Phàm liếc nhìn Bành Bành. Vốn là muốn cho hắn thay đổi y phục trực tiếp trên. Cảm thấy vẫn là cho hắn một đoạn bước đệm thời gian tốt hơn. Há, tốt, Bành Bành nhanh chóng lui sang một bên. Sau đó nhìn thấy công nhân viên cho Thẩm Minh đeo tốt mũ giáp. Thẩm Minh cúi đầu sung bên cạnh bé gái cười cợt. Quay chụp chính thức bắt đầu. Bành Bành hầu như cùng Thẩm Minh đồng thời debut. Tham dự qua 6, 7 bộ điện ảnh và truyền hình kịch, tuyệt đối xem như là có kinh nghiệm tuổi trẻ diễn viên rồi. Nhưng là, hắn thật chưa từng thấy Lưu Lạc Địa Cầu như vậy đoàn kịch, bảng diễn viên diễn tất cả đều là không vật thật, dựa cả vào đạo diễn giảng giải còn có diễn viên tự mình lĩnh ngộ. Không chỉ như vậy, hắn thử nghiệm xuyên một hồi đạo cụ phục. Lập tức cảm giác hô hấp gian nan phòng hộ mặt nạ bên trong không khí hàm lượng rõ ràng so với bên ngoài giảm rất nhiều. Công nhân viên còn ở bên cạnh giới thiệu. Ngoặc kép, cái này phòng hộ mặt nạ là tự chúng ta làm. Có thời điểm sẽ xuất hiện mặt nạ khóa kín tình huống. Bành nuốt ngụm nước miếng. Nếu như khóa kín sẽ như thế nào? Khó thở rồi, không có chuyện gì. Người chỉ còn lớn tiếng hơn kêu gào. Chúng ta sẽ phá ra lồng phòng hộ. Thẩm Minh cũng là. Hắn cái kia là chính mình làm theo yêu cầu. Chất lượng tốt rất nhiều. Thẩm Minh lại không phải bị tra tấn cuồng. Nếu biết về mặt an toàn không có thể bảo đảm, đương nhiên chính mình ra tiền mua mấy bộ càng tốt đẹp. Trên người hắn mặc, nãy Tiêu mặc trên người, Triệu Kim mạch Power Armor đều là hắn dùng tiền mua. Rất đắt, bình quân một bộ giá cả cao tới 30 vạn USD. Mặc dù là Thẩm Minh cũng chỉ có thể mua 3 bộ. Nếu như không có hắn diễn, trang phục còn có thể cho mượn đi cho đoàn kịch diễn viên mặc. Cái này nặng bao nhiêu? Công nhân viên giúp đỡ cởi nặng trình trịch trang phục. Bành quay đầu hỏi. 30 cân, đây là nhẹ nhất rồi. Ngoặc kép, 30 cân vẫn là nhẹ nhất. Ngươi nhìn, Lý Quang Khiết bộ kia. Đó là nặng nhất, một bộ tiếp cận 40 kg, 40 kg, đó chính là 80 cân. Bành Bành đều nhanh kinh ngạc đến ngây người rồi. Sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng được. Hỏi tiếp, mới vừa cái kia là Ngô Mạnh Đạt. Ngoặc kép, Đạt thúc thân thể không được. Nhịp tim quá thấp, cần chuyên môn nhân viên chăm sóc sức khỏe. Vì sao? Đạt thúc không cần tiền không? Ngoặc kép, chính hắn nói, ở ta sinh thời có cơ hội vỗ tới loại này điện ảnh. Có thể ở Trung Quốc chúng ta điện ảnh xử lưu trang kế tiếp. Đáng giá, nói đến đây, công nhân viên đã nói không được rồi. Hiển nhiên bị chính mình cảm động đến, Bành Ngành trầm mặc rất lâu. Một câu bị hắn cùng Thẩm Minh đồng thời khinh bỉ lời nói hiện lên ở đầu óc, dùng tính mạng đang diễn kịch, móc lửng, Bành Bành cùng Thẩm Minh đồng dạng, đều rất yêu thích Hồ Ca. Sở dĩ, lăng ra bảng, sao, Hồ Ca hỏa lên, hắn cùng Thẩm Minh đều rất vui vẻ. Thường thường ở trên mạng siêu tin tức về hắn, rất nhiều người khen Hồ Ca EQ. Nếu ví dụ Kim Ưng Tiết giành được giải thưởng cảm nghĩ. Thế nhưng, nói thật, Bành Bành cùng Thẩm Minh rất phản cảm. Đặc biệt là câu kia, ta muốn cảm tạ Lâm Y Thần. Nàng nói với ta, nàng là ở dùng tính mạng diễn kịch. Sau đó trên mạng đâu đâu cũng có. Hồ Ca cùng Tiểu Thịt Tươi nhất khác nhiều không phải diễn kỹ. Mà là hắn là dùng tính mạng đang diễn kịch. Làm sao liền dùng tính mạng diễn kịch rồi? Tuy rằng hai người bọn họ đều không có đối ngoại nói, nhưng từ ngày đó trở đi, không thế nào yêu thích theo dõi Hồ Ca tin tức, nhưng câu nói này vẫn khắc ở trong lòng. Rất nhiều lúc, nhìn bình luận điện ảnh, thường thường sẽ thấy câu nói này, XX diễn đến thật tốt. Là dùng tính mạng đang diễn kịch điển hình đại biểu, hoặc là dùng tính mạng đang ca, dùng tính mạng đang khiêu vũ, dùng tính mạng đang khôi hài. Không phải, mệnh ngươi liền như thế tiện, động một chút là dùng tính mạng làm gì? Ngược lại chỉ cần thấy được loại này luận điệu, trực tiếp mở ra, hiện tại hắn đã hiểu, Ngô Mạnh Đạt như vậy chính là chân chính dùng tính mạng đang diễn kịch. Không chỉ là hắn đã hiểu, Thẩm Minh cũng đã hiểu, sở dĩ, khoảng thời gian này, hắn căn bản không cân nhắc những khác, an tâm cân nhắc diễn kỹ, phối hợp đạo diễn quay chụp, tùy ý trên mạng đoán mò, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.